Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 111, góc truyện audio.com, 19:30 thi đấu chính thức bắt đầu. Rất nhanh, người chủ trì lên mạch trước giới thiệu quy tắc cụ thể cùng 3 vị giám khảo. Tối nay áp dụng quy tắc PK, đợi lát nữa khu bình luận sẽ đưa ra một số câu lời kịch của Vân Phi, các tuyển thủ cần trong vòng 160 giây thể hiện toàn bộ lời kịch này. Biểu diễn xong, nhóm giám khảo sẽ lấy hình thức bật đèn để bầu phiếu, một đèn là 100 điểm, mỗi người có 5 đèn. Cộng vào thành giá trị sau cùng, lấy thành 70% điểm cơ sở. Kế tiếp lại lấy phiếu bầu của những khán giả tại hiện trường, cộng tất cả lấy làm 30%, làm điểm cộng. Cuối cùng, người xuất sắc có tổng điểm cao nhất thăng cấp vào trận chung kết. Mà 10 tuyển thủ trúng cử, sau khi bị xáo trộn thứ tự thì được người chủ trì lần lượt ôm lên mạch xếp hàng theo thứ tự lên sân khấu. Cho nên nói, thời điểm vừa tiến vào đổi ID thì có ích lợi gì? Vân Khuynh quét quy tắc có chút cạn lời, ước chừng 1 phút đồng hồ sau, giám khảo giới thiệu xong, người chủ trì ý bảo quản lý lên khu bình luận đưa ra trình tự lên sân khấu, bao gồm những CV trúng cử và thứ tự lên mạch. Lúc này, có một màn hài kịch đặc sắc xảy ra. Những khán giả trên tuyến kinh ngạc phát hiện tuyển thủ đứng thứ nhất vòng đấu loại thế mà bị phân tới cuối cùng. Mà vị ngay phía trước nàng, là tuyển thủ đứng chót trong số 20 người. Nhìn trên mạch tự tài khoản 20 chỉ tiêm y mộng đè tài khoản của mình xuống, Vân Khuynh có chút nghiền ngẫm. Thật đúng là trùng hợp nha, ở một đầu khác Vương Mộng Huyên trước máy tính lại tin tưởng tràn đầy. Lục Vân Khuynh, hãy chờ xem, cô hôm nay đã định là bị tôi đạp dưới chân, mặc kệ mọi người thế nào, 19:40, lời kịch được đưa ra, bắt đầu từ CV đứng đầu tiên. Vân Khuynh cũng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận thưởng thức biểu hiện của các tuyển thủ khác. Dù sao cũng là biểu diễn tại chỗ, sẽ có các loại tình huống nhỏ có thể xảy ra. Nhưng nếu đã là top 10, thực lực những tuyển thủ kia đều không tầm thường, sau khi khẩn trương qua đi, phần lớn đã phát huy được thực lực bản thân. Mà trong đó như Ninh Tiểu Thỏ, một CV khá nổi danh trong giới võng phối, tự mang đàn fan đi, khi người xem bỏ phiếu thì tương đối gặp may, đều ở trong dự kiến. Nhưng thật ra phong cách chấm điểm tiêu chuẩn của nhóm giám khảo tuy không quá cao, nhưng cũng đã là nghiêm khắc, còn kém chút nữa gây ra tranh luận. 21 giờ, phân đoạn của tuyển thủ thứ 8 kiếm điệp đã xong. Nửa phút sau, tài khoản kiếm điệp biến mất trong mạch tự, chỉ tiêm y mộng trở thành vị đứng đầu. Nháy mắt kia, khu bình luận bỗng nhiên nổ thành một mảnh, mộng ra tây nạc tây cảnh báo năng lượng cao, đệ nhất mỹ nữ giới võng phối đột kích, ảnh, giang mộng thâm thâm, giang thiếu soái nhất, y mộng đẹp nhất. Ảnh, mộng gia lam no giới, y mộng vừa ra ai dám tranh phong. Ảnh, thanh thế to lớn, một lần siêu việt tất cả những CV lên sân khấu trước đó. Nhưng khiến người qua đường trợn mắt há hốc mồm, lại là vì trong khu bình luận hỗn loạn có. Ảnh đẹp selfie, Vân Khuynh cười lạnh, chỉ cảm thấy cạn lời. Ai mà không biết, có khi còn tưởng đây là sân khấu thi hoa hậu ấy chứ. Nhưng mà fan có tên chỉ tiêm y mộng hôm nay, dường như nhiều hơn ngày thường không ít. Vân Khuynh nhíu mày, kéo chuột xem giao diện những tài khoản đang trên tuyến, trong lòng có chút kỳ quái. Giây tiếp theo, Vương Mộng Huyên bỗng nhiên mở miệng, tức khắc rời đi lực chú ý của góc truyện audio.com. Nàng, chào mọi người, tôi là tuyển thủ số 20, chỉ tiêm y mộng, tiếng nói đè thấp hiện ra khuynh hướng cảm xúc nhàn nhạt, nháy mắt Vương Mộng Huyên mở miệng, khu bình luận lại xoát nổi lên Mỹ. Mắt thấy trường hợp có chút mất khống chế, người chủ trì vội vàng mở miệng giải vây. Fan của tuyển thủ số 20 thật nhiệt tình, Vương Mộng Huyên nghe vậy cười cười, âm thanh toát ra đầy tình cảm cảm kích. Đúng vậy, bọn họ là niềm kiêu ngạo của tôi. Tức khắc khu bình luận càng thêm điên cuồng, vì thế kênh muốn lắc luôn. Người chủ trì, tôi không bảo em đến phá kênh đâu em gái. Nửa giờ sau, quản lý tạm thời hạn chế thời gian bình luận, kênh mới khôi phục bình thường. Rốt cuộc biểu diễn của chỉ tiêm y mộng chính thức bắt đầu. Thần nữ Vân Phi tham kiến hoàng thượng. Vương Mộng Huyên đè thấp giọng nói, âm thanh đoan trang mở miệng. Vân Khuynh hơi giật mình, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. So với ca hội trên YY trước đó không lâu, đối phương quả thực tiến bộ thần tốc. Nàng khẽ cười một tiếng, thầm than quả nhiên không hổ là khí vận chi nữ nha. Lúc này, Vân Khuynh cũng bị gợi ra hứng thú, chuyên chú nghe tiếp. Trận bán kết này, vài lời kịch mà ban tổ chức đưa ra chính là xây dựng cảnh tượng nữ chính Vân Phi và Lục Vương gia Sở Thiên giằng co. Kỳ thật chính là chuyện nàng lên án công khai Sở Ngạo Thiên kiếp trước không bàn mà hợp. Trình độ phối của 8 CV trước đều thuộc mức trung bình, Vân Khuynh rất tò mò, vị khí vận chi nữ này sẽ suy diễn thế nào. Nàng nghĩ, liền nghe Vương Mộng Huyên nói như khóc, Lục Vương gia, Vân Khuynh bỗng nhiên chấn động, một nháy mắt kia chỉ cảm thấy có cửu thiên thần lôi, mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể. Từ từ, nàng thậm chí còn chấn kinh mà xoa xoa ấn đường. Rõ ràng là một câu lạnh giọng lên án, như thế nào vào trong miệng vị này, lại lã chã trực khóc như thế. Mà trên tuyến, Vương Mộng Huyên đã suy diễn đến khóc lóc than thở. Thần nữ tự biết thân phận mình không quý trọng bằng ngài, nhưng cũng không phải người có thể tùy ý bôi nhọ. Tình cảm chân thành tha thiết này, thậm chí ngay cả người qua đường cũng không thể không khen ngợi. Vân Khuynh, còn có ai nhớ rõ thiết lập của Vân Phi là giai nhân cân quắc sao? Một màn yếu thế thích hợp này đương nhiên phải có, nhưng mà... cũng không thể thuyết minh thành bạch liên hoa như vị khí vận chi nữ này nha. Nàng thở sâu, nhịn không được vì nhân vật phỏng theo kiếp trước của mình mà thắp một cây nến. Vậy chúng ta hãy cùng xem điểm tuyển thủ số 20 lấy được từ ban giám khảo. Người chủ trì lần nữa lên mạch cười nói. Được rồi, lão sư Túy Linh Lung, 4 đèn, lão sư Thiên Nguyệt, 4 đèn, lão sư Dạ Sắc, 2 đèn, nói xong lời cuối cùng, đã có chút kinh ngạc, mà khu bình luận đã bắt đầu điên cuồng soát có vấn đề, không khoa học các loại. Thẳng đến khi người chủ trì trấn an hồi lâu, mới duy trì trật tự. Sau đó là người xem bỏ phiếu. Lần này, một màn khiến người ta khiếp sợ lại xuất hiện lần nữa, tỷ lệ bỏ phiếu cao đến 98.3%, tuyển thủ số 20 nhân khí thật cao nha. Người chủ trì rõ ràng cũng kinh ngạc phấn chấn mà đánh tổng điểm vào khu bình luận. 4 cộng 4 cộng 2 nhân 100 nhân 70% cộng 98. 3 nhân 30% bằng 729. 49, 729, 49, điểm cao nhất cho tới hiện tại. Trên khu bình luận, fan chỉ tiêm y mộng soát tiếng hoan hô. Vân Khuynh nhíu mày, liếc mắt nhìn nhân số đã hơn 6 vạn, lại cảm thấy có chút không bình thường. Quả thật tuy tối nay lý, góc truyện audio.com, giải của Vương Mộng Huyên với nhân vật có chút vấn đề, nhưng xác thực suy diễn bản bạch liên hoa của Vân Phi sinh động như thật. Chỉ là thấy thế nào, cũng không có khả năng đạt tới số phiếu cao đến thế đi. Rốt cuộc trên tuyến còn có không ít fan của CV khác cũng không có khả năng bỏ phiếu cho đối thủ. Lại nói tối nay lúc bắt đầu trên tuyến nhân số chỉ hơn 3 vạn, hiện giờ vậy mà đã tăng vọt gấp đôi. Tâm niệm Vân Khuynh xoay nhanh, chẳng lẽ, tuyển thủ số 1 ở đó sao? Tuyển thủ số 1 Vân xuất tủ, lại bị người chủ trì mạnh mẽ đánh gãy suy nghĩ. Vân Khuynh thầm thở dài một hơi, chỉ có thể áp xuống tất cả nghi hoặc lên mạch trước. Tôi ở đây, tức khắc khu bình luận lại một mảnh xôn xao. Vân gia tiểu song, nữ thần cố lên, mũ Omega mũ. Vân gia Diệp Diệp, Vân đại cố lên, mũ Omega mũ. Vân gia Dạ Xoa, Vân đại cố lên, mũ Omega mũ. Vân gia Sở Sắc, Vân Sama cố lên, mũ Omega mũ. Vân gia Tiểu Ngải, thần tượng cố lên, mũ Omega mũ. Nhưng khác với chỉ tiêm y mộng phía trước chính là, đoàn fan này đội hình chỉnh tề, thời gian lên tiếng rất tinh chuẩn, 5 giây một lần, trật tự mà có lễ. Vân Khuynh quét vài lần, nghĩ đến những fan kia mưu đồ bí mật cho mình kinh hỉ, không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, giây tiếp theo, hai tài khoản rất không hài hòa, đột nhiên lẫn vào trong đó. Mộng gia Thâm Thâm, nữ thần ăn ngó sen, ảnh, mộng gia Tây Nặc Tây, xấu thần đột kích ảnh. Vân Khuynh, đủ rồi, có thể buông tha tấm ảnh xấu chụp lén của nàng được chưa? Mà một đầu khác, người đàn ông trước máy tính đột nhiên nheo mắt lại, thần sắc nháy mắt trở nên cực độ nguy hiểm. Khu bình luận, Vân Phấn đang muốn phát tác đột nhiên. Một tài khoản màu tím, một soát ra tới. Một kỹ thuật cấm công kích người khác, hai lầu trước bị cấm nói. Ngữ khí này, Vân Khuynh ngẩn ra thế nhưng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. PS, tiểu kịch trường hai câu hỏi của phóng viên. To Khuynh Khuynh, xin hỏi cảm giác bị phối âm thành bạch liên hoa như thế nào? Khuynh Khuynh, to nam chính, vì sao rõ ràng đang thi giành vị trí nam chính cách vách ngài lại là người quản lý kênh thi nữ chính? Nam chính, mặt khác có ai đoán được Vương Mộng Huyên có giở trò gì không? Mọi người ngủ ngon nha, tam tam muốn mệt chết rồi, tương đương. Tiếp tục cầu view, cầu vote, cầu bao dưỡng, yêu yêu yêu, tương đương. Một, về màu sắc trong YY. YY quy định màu áo từ cao xuống thấp, màu áo càng cao có càng nhiều quyền hạn. Mặc áo, phát áo tức là cho ai lên màu áo nào, ý kiểu vậy. Tiếp theo đây mình sẽ liệt kê từ cao xuống thấp. Màu tím, áo này có nghĩa là bạn là chủ phòng đó, kênh đó, có quyền hạn cao nhất, thích làm gì thì làm. Mỗi kênh chỉ có một áo tím. Màu cam, áo này quyền hạn sau áo tím, các bạn có thể hiểu là đại tổng quản bên người hoàng thượng, ý quản lý những người quyền thấp hơn. Mỗi kênh chỉ có thể có 3 áo cam. Màu vàng, áo vàng hay còn gọi là áo của quản lý, tên theo nghĩa quản lý các thành viên trong kênh. Hình như số lượng không giới hạn. Màu đỏ, áo đỏ là khách quý, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.